Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Vô Phẩm Vô Giai, chương 393, Vô Phẩm Vô Giai, Vô Giai. Sở Hành Vân vừa bước vào kiếm tháp, trên mặt thì hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Từ bên ngoài xem, kiếm tháp cộng phân là tầng 8, tầng tầng mà lên, nhưng đứng ở bên trong lại sẽ phát hiện, chỉnh một tòa kiếm tháp cũng không trình tự chi phân. Bên trong, ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, không tồn cái khác vật. Hàng vạn hàng nghìn thanh kiếm khí, như bầu trời đêm phồn tinh vậy, huyền treo trên vách tường. Mỗi một chuôi, đều phát sinh tế vi kiếm minh chi âm. Kiếm khí vi thanh thấp minh, lại không hiện lên lộn xộn, trái lại có khác âm điệu. Sở Hành Vân thu hồi vẻ mặt, đi tới kiếm trong tháp ương. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua, nhìn về phía trước một thanh hàn quang trường kiếm. Ở trường kiếm phía trước, đứng vững một khối thạch bài. Mặt trên viết nói, lạnh lẽo kiếm, đứng hàng cấp thấp pháp khí trình tự. Kiếm phát lạnh quang, có thể đem thiên địa linh lực đông thành băng tiết, thích hợp băng kiếm ý. Sở Hành Vân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một thanh tử hồng nhuyễn kiếm. Thạch bài thượng viết, tử huyết nhuyễn kiếm, đứng hàng cao cấp pháp khí trình tự, kiếm chủ phong duệ, khinh mềm linh động, thích hợp khoái kiếm ý. Ánh mắt liên tiếp ở chung quanh nhìn quét một vòng. Tối hậu, Sở Hành Vân còn thấy được một thanh vương khí kiếm, đồng dạng treo ở kiếm trong tháp, mơ hồ tản mát ra phong duệ kiếm mũi nhọn. Bên trong kiếm tháp, kiếm khí hàng vạn hàng nghìn, nhưng mỗi một thanh kiếm khí đều nói tường tận xuất phẩm giai cùng đặc tính, ngay cả vương khí cũng là không ngoại lệ. Như vậy chẳng phải là phải nhiễu loạn chọn kiếm người phán đoán? Ngoặc kép, ý niệm như vậy ở Sở Hành Vân trong đầu lóe ra, hắn xòe bàn tay ra, hướng chuôi này vương khí kiếm chộp tới. Ông, bàn tay còn chưa tiếp xúc được kiếm khí, kiếm kia khí liền điên cuồng run rẩy, kiếm nhóm lửa quang, hóa thành một đạo tứ ngược hỏa diễm một cơn lốc, trực tiếp hướng Sở Hành Vân đánh tới. Cực nóng hỏa quang, đem toàn thân hắn đều chiếu rọi được hỏa hồng. Tán, ngoặc kép, một đạo trầm thấp âm từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, bàn tay hắn về phía trước vỗ tới, đem hỏa diễm một cơn lốc dễ dàng đánh sơ xác mở ra, trực tiếp đem thanh kiếm kia khí nắm thật chặt ở tại trong tay. Kiếm khí vào tay, hỏa quang kia cũng liền tiêu tán là giả vô, hoàn toàn đã không có mới vừa điên cuồng thái độ. Một đạo tối nghĩa thần văn khắc sâu khắc ở trên thân kiếm, tản mát ra ấm áp hỏa khí. Thì ra là thế. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, phát sinh hiểu ra chi âm. Theo như môn quy nói, phàm là đối với vạn kiếm các có cống hiến người, đều có thể bước vào kiếm tháp, chọn ngưỡng mộ trong lòng kiếm. Trong quá trình này, người đang chọn kiếm, đồng thời, kiếm đã ở thí sinh. Nếu như chọn kiếm người không thể song kiếm khí tán thành, như vậy thì vô pháp hàng phục kiếm khí, càng không cách nào đem kiếm khí mang cách nơi này đĩa. Đây chính là vì gì? Bên trong kiếm tháp kiếm khí, mỗi một chuôi đều có nói tường tận minh, ngay cả chân quý vương khí, đều thẳng nhưng bãi để ở chỗ này, không có có bất kỳ che giấu. Người chọn kiếm, kiếm thí sinh, cái này kiếm tháp tồn tại, ngược lại khá có thâm ý. Sở Hành Vân khó có được khen một câu, bàn tay mở, đem chuôi này vương khí kiếm trả chỗ cũ. Chuôi này vương khí kiếm là trọng kiếm, nóng vô cùng, khí thế cuồng mãnh, tuy mạnh nhưng cũng không thích hợp hắn. Sở Hành Vân đem tâm thần thu hồi, thân hình bay lên không, hướng phía trên lao đi, bắt đầu tinh tế chọn lựa tới. Khơi một cái chọn đã vượt qua hai canh giờ. Ở này hai canh giờ chung, Sở Hành Vân nhìn chứa nhiều kiếm khí. Những thứ này kiếm khí chung, thậm chí có mấy chuôi vương khí, nhưng tối hậu, đều là không thể thỏa mãn. Tổng cảm giác kém ta. Cực quang kiếm ý, nguyên vu truyền kỳ cổ kiếm, phải tìm được cùng chi xứng đôi kiếm khí, sợ rằng cũng không dễ dàng. Sở Hành Vân khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn phía bầu trời, lại phát hiện có lau một cái tia sáng. Chính thủy rơi xuống. Hưu, Sở Hành Vân thân hình lập tức tiêu thất. Đi tới xóa sạch tia sáng chỗ. Ánh mắt đảo qua. Vùng xung quanh lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Xóa sạch tia sáng. Là một thanh kiếm. Nghiêm ngặt nói. Là một thanh đoạn đầu nhọn kiếm. Kiếm này mũi kiếm. Đã đoạn đi. Chỉ để lại lau một cái khắc sâu tiết diện. Nhưng dù vậy. Chỉnh một thanh kiếm thân kiếm. Vẫn là có 4 thước dài. Thân kiếm sáng như tuyết. Mơ hồ tản mát ra phong duệ hàn khí. Làm cho một loại hoàn mỹ cảm giác. Kiếm. Tuy là đoạn kiếm, cũng không trọn vẹn cảm giác. Sở Hành Vân tiến lên đến gần vài bước. Linh lực về phía trước tràn ngập mà mở ra. Tiếp xúc được chuôi này đoạn kiếm một cái chớp mắt. Linh lực, đúng là bị chỉnh tề mổ ra tới. Một màn kia hàn quang. Thực tại phong duệ, nhường toàn thân hắn tóc gáy đều ngã dựng thẳng dựng lên. Càng làm cho Sở Hành Vân giật mình là. Chuôi này đoạn kiếm chất liệu gỗ. Hắn cư nhiên nhìn không thấu, cứng rắn khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Kiếm này ám phát lạnh quang, phong duệ vô cùng, kỳ chất liệu gỗ, ngay cả ta cũng từ chưa bao giờ thấy qua. Nhưng chính là như vậy một thanh kiếm, lại ngạnh sinh sinh bị đoạn đi mũi kiếm. Sở Hành Vân trong lòng kinh sắc càng ngày càng đậm, hắn rời qua đường nhìn, hướng bên cạnh miết đi. Ở đoạn kiếm bang, đồng dạng tồn tại một khối thạch bài. Mặt trên viết rất ít bát tự, vô danh kiếm, vô phẩm vô giai. Sở Hành Vân ánh mắt một ngưng, chuôi này đoạn kiếm, không chỉ có vô danh, ngay cả phẩm cấp, cũng là không được biết, thực sự cực kỳ cổ quái. Bàn tay về phía trước duỗi một cái, chuôi này đoạn kiếm lập tức phát sinh một đạo linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang. Thân kiếm hóa thành lưu quang, cuối cùng ngay lập tức rơi vào đến trong tay của Sở Hành Vân. Thân kiếm khẽ run, tự ở thấp minh, cũng chính là cầm đoạn kiếm trong nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được, đoạn kiếm kiếm thể bên trong, cư nhiên tồn tại vô số kiếm linh mảnh nhỏ, trải rộng kiếm thể các nơi, yếu ớt mà lại tán loạn. Kiếm sinh có linh, kiếm này, tuyệt không đơn giản. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm nói rằng, bàn tay tìm tòi, đem đoạn kiếm lập tức dựng lên. Trong khoảnh khắc, lau một cái gai mắt ánh sáng từ trên người nở rộ lái đi. Sáp nhập vào đoạn kiếm. Bỗng nhiên về phía trước đâm một cái. Suy. Bạch quang chạy khoảng không. Ở kiếm trong tháp ngay lập tức mà phóng. Sở chảy qua chỗ. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí cư nhiên bắt đầu thấp minh lên. Kiếm ngân vang nặng nề. Tự ô ô thần phục chi âm. Biểu đạt ra đối với lần này kiếm tôn kính. Thậm chí là sợ hãi. Sở Hành Vân lại trở mình bàn tay, đem đoạn kiếm thu hồi. Lúc này, đoạn kiếm kiếm thân, như trước sáng ngời như tuyết, cực quang kiếm ý trên dưới lưu truyền, phảng phất nhường chỉnh một thanh kiếm đều sáp nhập vào trong quang hoa. Kiếm là quang, quang cũng kiếm, chẳng phân biệt được ta ngươi. Liền quyết định là ngươi. Sở Hành Vân có chút hài lòng gật đầu, đem đoạn kiếm thu hồi sau. Liền hướng phía xuất khẩu đi đến. Kiếm ngoài tháp, Lôi Nguyên Quang đang chờ đợi. Phía sau, một loạt tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Sở Hành Vân mặt mỉm cười, cũng đồng dạng nở nụ cười. Nói, nhìn ngươi bộ dáng như vậy, chắc là rất có thu hoạch. Coi là vậy đi, Sở Hành Vân dừng một chút, cười đáp lại, Lôi Nguyên Quang trên mặt tiếu ý càng sâu. Nhắc nhở, sơ được kiếm khí, cần phải được qua một đoạn thời gian nuôi dưỡng, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay. Chúng ta cái này phản hồi đi, chớ để lãng phí thời gian. Nói, hắn xoay người, nhưng còn chưa bước ra nửa bước. Toàn bộ thân thể của con người thì cứng lại rồi. Nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi rút đi, nổi lên lau một cái nồng hậu vẻ chán ghét. Chỉ thấy ở hai người trước người của... Có một gã hoàng y nam tử bước nhanh đi tới. Mặt của hắn bằng rất là gầy. Ngũ quan như chuột. Một đôi mắt tích lưu lưu truyền. Tản mát ra rảo hoạt ánh sáng hoa. Làm cho cảm giác cực kỳ khó chịu. Hết chương.